Chương 408, siêu cấp chiến hạm. 3, 2, 1 khởi động một mảnh phức tạp phía trước màn ảnh, một sĩ quan cẩn thận thôi động một cái đại biểu cho chuyển vận công suất cần điều khiển, mấy cái màn hình bên trên, đại biểu cho năng lượng thu phát đầu, lấy tốc độ cực nhanh mọc đầy đổi xanh. Theo một trận rất nhỏ rung động, hệ lản thuyết số 001 lơ lửng chiến hạm chính thức cất cánh, hệ lản thuyết cái thứ nhất chiến đấu hình lơ lửng hạm đằng không mà lên. Chiếc này chiến hạm khổng lồ cũng không phải những cái kia không có chút nào tự vệ thiết bị, giá cả tiện nghi vận chuyển lơ lửng cự hạm, nó hết thể cũng là vì chiến đấu chế tạo, quả thực có thể nói là một cái cự đại kho vũ khí. Theo lên ma pháp năng lượng không ngừng tăng cường, lơ lửng ma pháp trận lóe ra để người thoải mái quan mang, toàn bộ lơ lửng hạm trên lắp đặt nhiều loại vũ khí, để cái này bay ở trên bầu trời chiến hạm, thoạt nhìn lại như vậy uy vũ hùng tráng. Cái này là địa cầu kỹ thuật cùng văn minh ma pháp kết hợp sản phẩm, là địa cầu trên chưa hề xuất hiện qua cường đại chiến hạm. Nó phía trên trang bị mấy trăm miếng các loại công năng đạn đạo, còn có một cái sân bay có thể cất cánh hạ xuống máy bay chiến đấu. Quái vật khổng lồ này so liên minh báo thủ trong phim ảnh hàng không vũ trụ mẫu hạm càng lớn, chiến đấu tính năng cũng càng mạnh. Phòng không hỏa pháo phòng ngự khởi động địch ta phân biệt hệ thống khởi động ngồi tại một cái khác trận vị bên trên. Chằm chằm lên trước mặt ba cái màn ảnh máy vi tính sĩ quan lớn tiếng xác nhận nói. Bên cạnh hắn, một người quan quân khác dùng ngón tay đầu đem một loạt chốt mở đẩy đến mở vị trí bên trên, liên thông một loạt nguồn điện, đối địa hỏa pháo hệ thống khởi động hết thể bình thường. Ba liên trang 500 hào đi ở mở tờ hỏa pháo mở điện số 2 ụ súng hết thể bình thường số 3 ụ súng hết thể bình thường mấy cái phụ trách đại đường kính hỏa pháo ụ súng vũ khí sĩ quan hô lên liên tiếp xác nhận khẩu lệnh. Chỗ xa hơn. Mấy người mặc ma pháp trường bảo ma pháp sư tại một cái cự đại phức tạp ma pháp trận trung tâm phía trước, nhẹ nhàng dùng tay đem trên ma pháp trận phù chú điều chỉnh đến kích phát vị trí bên trên. Đứng sau lưng bọn họ một cái cao cấp ma pháp sư chắp tay sau lưng, biểu lộ nghiêm túc lớn tiếng báo cáo, phòng ngự ma pháp bình chướng mở ra chuyển vận công suất vận chuyển bình thường đa trọng phòng ngự ma pháp bình chướng hệ thống mở ra các tiên sinh, chúng ta đã sáng tạo lịch sử tại hắn hô lên câu nói này đồng thời. Toàn bộ lơ lửng chiến hạm mặt ngoài nổi lên từng tầng phòng ngự ma pháp bình chướng bắt đầu hiện hiện. Đây là nhiều tầng phòng ngự ma pháp bình chướng làm kiểu mới ma pháp bị mở phát ra tới, lần thứ nhất chân chính ứng dụng. Hết thể đều phải nhờ vào máy tính kỹ thuật, có máy tính kỹ thuật chính xác khống chế cùng siêu tốc tính toán ở. Phức tạp ma pháp ngâm sướng trở nên dễ như trở bàn tay, từ đó có thể thực hiện gần như đồng thời sử dụng nhiều loại nhiều lần ma pháp. Loại kỹ thuật này tại siêu cấp thần khôi lỗi thượng thủ lần ứng dụng, nhưng là bởi vì xử lý tốc độ không đủ nhanh, loại này đồng thời sử dụng nhiều tầng phòng ngự ma pháp bình chướng sự tình, vẫn như cũ là làm không được. Siêu thần khôi lỗi nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tiến hành 3 tầng phòng ngự ma pháp bình chướng sử dụng, mà chiếc này lơ lửng chiến hạm, có thể một hơi sử dụng 15 tầng phòng ngự ma pháp bình chướng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Chiếc chiến hạm này là gần như vô địch chỉ cần nó dự trữ ma pháp năng lượng còn không hao hết, vậy nó liền có thể lợi dụng những ma pháp này phòng ngự bình chướng, đón đỡ đối phương ma đạo pháo oanh kích mà một vấn đề khác liền là địch nhân cần muốn suy tính. Tại đánh tan 15 tầng phòng ngự ma pháp bình chướng, đồng thời đánh xuyên chiếc chiến hạm này nặng nề bọc thép phòng ngự vật lý trước đó, vũ khí của bọn hắn đến tột cùng có thể tồn sống bao lâu phòng không đạn đạo hệ thống mở điện hết thể bình thường đối đất đối biển đạn đạo hệ thống mở điện hết thể vận chuyển bình thường một thanh âm liên tiếp một thanh âm. Chiếc chiến hạm này tổng thể lên đồ vật thật sự là nhiều lắm. Nó liền là một cái phức tạp mà lại đáng sợ trung cực cô máy chiến tranh. Có lẽ về sau sẽ xuất hiện càng thêm cương đại, càng thêm chí mạng vũ khí. Nhưng bây giờ, chiếc này lơ lửng chiến hạm, đúng là nhân loại chế tạo ra, cho đến nay. Cường đại nhất siêu cấp vũ khí. Rốt cuộc, chiếc chiến hạm này bên trên, mang theo 30 viên hoàn toàn mới chế tạo hạch đạn đạo, còn có 50 viên 500 hào đi ở mở tờ hạch đạn pháo nó có thể xác định vị trí thanh trừ bất kỳ một cái nào ngăn tại trước mặt nó mục tiêu, thậm chí là một cái khác chiếc đồng dạng cấp bậc lơ lửng chiến hạm động lực hạt nhân thúc đẩy trang bị châm lửa toàn hạm tăng tốc phụ trách hệ thống động lực sĩ quan tại màn hình phía trước, nhìn xem phía trên chỉ số cao giọng nói. Chiếc chiến hạm này có hai cái độc lập với nhau hoạch hệ thống động lực, mỗi một bộ hệ thống đều có thể độc lập đối toàn bộ chiến hạm cung cấp cơ hồ vô cùng vô tận điện năng cùng nhiệt năng. Tại những năng lượng này cung cấp dưới, 30 to lớn tên lửa đẩy, có thể là chiếc chiến hạm này cung cấp tiếp cận B-52 máy bay ném bom tốc độ phi hành phải biết, Đây chính là thể tích vượt qua 3 chiếc hàng không mẫu hạm tổng cùng phụ không thành lâu đài A. Nó có thể bay ra máy bay ném bom tốc độ đến, đã là một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Vì thực hiện dạng này một mục tiêu, toàn bộ chiến hạm thế nhưng là vận dụng vô số mới ma pháp kỹ thuật cùng mới công nghiệp kỹ thuật. Cuối cùng, mới thực hiện như thế một cái cơ hồ toàn năng mạnh nhất chiến hạm hạng mục nó sinh ra, không sai biệt lắm cũng liền tiêu chí, nhân loại chiến tranh năng lực, tiến hóa đến một cái trước nay chưa từng có, kinh khủng giai đoạn. Phong hệ ma pháp điều chỉnh bắt đầu chiến hạm gia tốc đến mỗi giờ 400 cây số chiến hạm mặt ngoài tốc độ do tại thiết kế giá trị bên trong một cái khác ma pháp trận phía trước, phụ trách ma pháp sư cấp ra hạ mặt ngoài thân thể sức gió điều chỉnh tình huống. Loại này điều chỉnh là hoàn toàn dựa vào ma pháp đến thực hiện, không sai biệt lắm tương đương nói là đem chiến hạm mặt ngoài khí lưu cố định trụ, cam đoan chiến hạm phụ cận khí lưu, tại một hợp lý phạm vi bên trong. Chỉ có thực hiện cái mục tiêu này, chiếc chiến hạm này mới có thể lấy tại nửa nhanh phi hành trạng thái dưới, cất cánh các loại chở khách máy bay chiến đấu cùng máy dự báo, thực hiện hàng không vũ trụ mẫu hạm công năng. Rốt cuộc chiếc này lơ lửng hạm muốn thực hiện hàng không mẫu hạm công năng, là phải có bong tàu. Đồng thời có người ở bên ngoài đi lại, nếu như không thể thực hiện khống chế mặt ngoài khí lưu tốc độ, kia cơ bản liền có thể nói là thất bại. Lấy hiện giai đoạn trình độ kỹ thuật, loại kia thân hạm nội bộ bao vây hết kho chứa máy bay đường băng xuất khí thiết kế, vẫn là không cách nào thực hiện. Một mặt là bởi vì lối đi ra khí lưu vẫn như cũ muốn khống chế được không bù mất, một phương đỉ hệ nở kha cờ cu nở dê có máy bay cất cánh thu về thời điểm phong hiểm gia tăng vấn đề. Gió ngang máy truyền cảm số liệu không có vấn đề tại cái tốc độ này dưới, tất cả chở khách máy bay chiến đấu đều có thể cất cánh. Số liệu giám sát bộ môn cấp ra đo đạc kết quả, ấn chứng ma pháp sư thuyết pháp. Hệ thống ra đa mở điện 3, 2, 1 cùng nhau không trận dạ đã khởi động phương viên 200 cây số bên trong tất cả mục tiêu, đều đã tại chúng ta giám thị dưới phụ trách dạ đạ sĩ quan nhìn chằm chằm màn hình, cau mày điều chỉnh mấy cái nút. Tín hiệu suy giảm nghiêm trọng công suất gia tăng đến lớn nhất phòng ngự ma pháp bình chướng đối sóng điện quấy nhiêu còn là phi thường cường đại, toàn phương vị phòng ngự ma pháp bình chướng, thậm chí có thể che đậy vô tuyến điện thông tin sự thật này, cũng là trước kia liền đạt được qua luận chứng. Bộ đội trên đất liền phương án giải quyết chính là, chỉ tại xe bọc thép trước ngay phía trước trang bị phòng ngự ma pháp bình chướng, cứ như vậy liền có thể tiếp tục sử dụng vô tuyến điện thông tin. Mà để bảo đảm lơ lửng chiến hạm an toàn, lắp đặt toàn phương vị phòng ngự ma pháp bình chướng, cho nên giả đã thăm dò cùng thông tin cũng đã thành tương ứng nan đề. Thông tin hệ thống phương án giải quyết kỳ thật rất đơn giản, kéo một sợi dây điện vãi ra, chỉ cần so tầng ngoài cùng phòng ngự ma pháp bình chướng càng lâu một chút, liền có thể sung làm dây ẹn pẹn sử dụng. Nhưng là hệ thống ra đa liền không thể làm như vậy, sau cùng biện pháp giải quyết chính là lợi dụng động lực hạt nhân khổng lồ điện năng. Vô hạn gia tăng giả đã chuyển vận công suất lấy bạo chế bạo, cuối cùng bảo đảm 200 cây số đáng thương thăm dò khoảng cách. Bởi vậy, lơ lửng chiến hạm siêu xem cách công kích, hoặc là nhất định phải hủy bỏ phòng ngự ma pháp bình chướng, lợi dụng tự thân viễn trình giả đã khóa chặt mục tiêu công kích. Hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào máy dự báo đến giúp đỡ bên trong kế chỉ đạo. Cờ dít ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên, đứng bên người vì vị ẩn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ kia càng ngày càng tới gần bầu trời, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Có chiếc chiến hạm này, hắn liền có thể kiến tạo thứ 2 chiếc, thứ 3 chiếc. Mà những chiến hạm này cho đến, không sai biệt lắm liền là đều là hệ lạn hữu tồi thành nổ trại công vô bất khắc thắng lợi. To lớn nặng nghề pha lê bên ngoài, đã là hơn 3.000 mét cao bầu trời. Phụ trách hộ hàng F-16 máy bay chiến đấu, ngay tại vây quanh quái vật khổng lồ này không ngừng xoay quanh. Thông tin khảo thí hết thể bình thường, chúng ta có thể nghe được tất cả liên lạc mang theo thai nghe sĩ quan giơ ngón tay cái lên, bởi vì kích động cùng mang theo thai nghe nguyên nhân, thanh âm có chút chạy điều. Đây chính là hắn lần thứ nhất, bay đến 3.000 mét không trung đối với hắn mà nói, cái này nhân sinh bên trong lần thứ nhất cất cánh khó tránh khỏi có chút quá mức hùng vĩ. Phải biết, chiếc này siêu cấp trên chiến hạm, có hơn 5.000 tên mỗi người quản lý chức vụ của mình binh sĩ. Có thể 24 giờ duy trì chiếc chiến hạm này vận chuyển. Còn có một cái doanh an toàn bảo vệ bộ đội, tính đến thường trú một chút sửa chữa bộ môn cùng kỹ thuật nhân viên xây cất, cái số này còn muốn tăng gấp đôi nữa mà khác, lại tính đến đóng quân trên chiến hạm máy bay chiến đấu bộ đội, máy bay vận tải bộ đội, nhân số có trọn vẹn 15.000 người. Để hơn 15.000 người cùng một chỗ an toàn bay đến trên bầu trời, cái này thành liền đã đủ để cho hệ Lạn Hữu quốc gia này bị lịch sử ghi khắc. Chí ít, vô luận là văn minh ma pháp, vẫn là văn minh khoa học kỹ thuật, đều không có thực hiện qua dạng này hành động vĩ đại. Bệ hạ bầu trời số 1 chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy bắt đầu toàn diện thực chiến khảo thí, đứng tại cờ rít bên người hạm trưởng từ phó quan của mình trên tay nhận lấy tất cả bộ môn lá thăm tốt danh tự báo cáo, đứng nghiêm chào, ngón giữa đặt tại trên huyệt thái dương lớn tiếng hướng hoàng đế của mình bệ hạ báo cáo. Khảo thí chính thức bắt đầu, cờ rít nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu đối phương nghỉ, sau đó hạ lệnh, không cần để ý ta, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Vâng bệ hạ, hạm trưởng ngẩng lên cái cằm, lớn tiếng hồi đáp. Sau đó, hắn một cái tiêu chuẩn quay người, đem báo cáo đưa trả lại cho phó quan của mình. Thực chiến khảo thí bắt đầu, chúng ta chỉ có 1 tháng thời gian. Cờ rít đứng dậy, trước lúc rời đi, cuối cùng nói, chư quân sau 1 tháng, để chúng ta cùng đi xem nhìn. Chúng ta khôi lồi đế quốc các lão bằng hữu hỏi bọn họ một chút chết trước đó còn có cái gì gì ngôn không có.